Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, chương 116, Danzo thoát y. Xinh đẹp lam dưới bầu trời. Một cái diều hâu tại trong mây xuyên qua. Sắc bén mắt ưng bên trong. Một chiếc xe ngựa ở trên đường chạy chậm chậm. Lấy xe ngựa tốc độ. 2-3 ngày mới có thể đến đạt Konoha. Danzo rất oan. Theo nhận Fugaku nhiệm vụ bắt đầu, Aozora nhìn như tại cẩn thận thăm dò tìm chân tướng. Trên thực tế là cầm đáp án không ngừng mà đi tìm manh mối. Tạo thành tộc nhân mất tích phía sau màn hắc thủ là ai? Aozora cái thứ nhất nghĩ tới là Danzo. Cái thứ hai nghĩ tới là Uchiha Obito. Hoài nghi Danzo là vì trong nguyên tắc Danzo cánh tay phải khảm nạm Sharingan. Hoài nghi Obito thì là Obito cần Sharingan phóng ra Izanagi. Bất quá biết được nhiệm vụ chi tiết về sau. Hắn nháy mắt liền đem Obito theo hoài nghi danh sách vạch tới. Bởi vì người bị hại cũng không chỉ Uchiha. Mà Obito thật muốn giết Konoha mặt khác ninja hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Bởi vậy Aozora liền mang theo hung thủ là Danzo ý nghĩ. Bước lên tìm phía sau màn hắc thủ lữ đồ. Bởi vì hoài nghi Danzo, cho nên Aozora vừa bắt đầu liền đối ám bộ tình báo điểm bảo trì hoài nghi chi tâm. Kusakami Aozora sốc nổi diễn kỹ chỉ là cho xoay chi giải thích của bọn hắn. Hiruko xuất hiện để Aozora 10 phần kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ninja phản bội Hiruko vậy mà cùng Danzo còn có liên hệ. Đúng vậy, Aozora lại ngay lập tức cho Danzo tăng thêm một cái nồi. Aozora cảm thấy rất dễ lý giải. Danzo hợp tác với Orochimaru nghiên cứu phát minh cấm thuật. Cùng Hiruko hợp tác cũng rất bình thường. Hắn thậm chí biết Hiruko vì cái gì có thể tùy tiện thoát đi Konoha. Tất nhiên có Danzo trong bóng tối duy trì A. Tại đánh lui Hiruko về sau. Aozora cố gắng thu thập đến chứng cứ. Chờ mong có khả năng chỉ chứng Danzo. Nhưng mà Danzo làm việc quá kín đáo. Căn bản không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Tất cả chứng cứ đều là không phải là chỉ hướng tính. Nhiều nhất chỉ có thể chứng minh trong thôn có ám bộ cao tầng cấu kết Hiruko. Thế là Aozora vội vàng thẩm vấn Kusakami Ozora. Có thể là Kusakami Ozora chết bất đắc kỳ tử mà chết. Không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Tất cả mọi người không biết nguyên nhân. Nhưng Aozora cầm hung thủ là Danzo một bộ. Lập tức liền nghĩ đến lưỡi mầm tai họa Zetsu ấn. Cái này về sau, Aozora sợ có người hay không dám thị. Trực tiếp thổ độn thêm, giả hình. Đi trước trở về Konoha tìm Fugaku câu thông. Từ đầu tới đuôi, Danzo đều không có bại lộ. Không có bằng không có theo. Trên cơ bản không có người sẽ nghĩ tới hắn là phía sau màn hắc thủ. Hắn phát hiện Đại Hà thành tình báo điểm bị hủy. Thế là để cho thủ hạ thông qua thông linh thú giám thị Aozora một đoàn người. Lúc này mới bắt đầu ác nhân cáo trạng trước. Danzo trước kia chuẩn bị đánh chênh lệch thời gian. Lấy Fugaku trước đây mềm yếu. Nếu như trước đó không biết rõ tình hình rất có thể vì lấy đại cục làm trọng. Bán rẻ Aozora một đoàn người. Nhưng hắn không nghĩ tới Aozora sớm đến. Càng không nghĩ đến Aozora trực tiếp liền đem một cái nồi lớn gắn ở trên người hắn. Cho nên làm Aozora xuất hiện. Trước mặt mọi người nhiều nhẫn tộc xuất hiện thời điểm. Danzo trong lòng rời sông lấp biển. Dù sao kinh lịch hơn 50 năm mưa gió. Hắn mặc dù kinh hoàng. Nhưng vẫn là không ngừng mà tìm cơ hội đảo loạn thế cục. Để bảo đảm an toàn. Hắn còn sớm hơn chuẩn bị một tay gãy đuôi cầu sinh. Hắn không nghĩ tới, hắn đều như vậy, Aozora vẫn là không có buông tha hắn. Hiruko nói hắn cùng Danzo trưởng lão từng có hợp tác, đồng thời dùng Kimera Nojutsu cho Danzo đại nhân chế tạo một cái đặc thù cánh tay phải. Aozora, tiếng nói vừa dứt, hắn cùng Danzo nháy mắt biến thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Fugaku cùng Hinata không nhịn được. Trực tiếp mở ra đồng thuật quan sát Danzo cánh tay phải. Sarutobi Hiruzen cùng với mặt khác ninja cũng đem ánh mắt thả tới Danzo trên cánh tay phải. Tại phong ấn nhẫn cụ che lấp lại. Liền tính lấy Sharingan cùng Byakugan nhìn rõ.